Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, có thể làm ta phù dâu sao, ta còn có việc, đi trước. Cảnh Như Họa đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nàng không muốn tại cái này cùng Tô Thiển lại nói tiếp. Kiều Phi, cảm ơn ngươi. Tô Thiển đứng dậy theo, nói, cảm ơn ngươi chữa khỏi hắn. Trải qua lần này, Tô Thiển biết trước kia hài đồng thời gian các nàng không trở về được nữa rồi. Kiều Phi không còn là cái kia ngạo kiều la lị, là thời gian cùng khoảng cách để hai người bọn họ muốn đi gấp muốn ra. Không khách khí, Cảnh Như Họa thiển thiển vứt xuống câu này. Cũng không quay đầu lại, rời đi. Cảnh Như Họa có lựa chọn không cho Tiêu Dạ mở đao lấy đạn. Để Tiêu Dạ chân phế bỏ cơ sẽ rất lớn. Nhưng trừ Cảnh Như Họa, cũng không phải là không có y thuật tinh xảo bác sĩ ngoại khoa có thể lấy ra. Vả lại, Dư Lão cũng có thể tự mình động thủ. Được chữa trị cơ hội cũng không phải là không có. Cảnh Như Họa không buông tha Tiêu Dạ điểm ấy có khả năng chữa trị cơ hội. Nàng là cho Tiêu Dạ lấy ra đạn, nhưng chân chính kết quả đến cùng là dạng gì đây này? Cảnh Như Họa thiển thiển nhếch miệng, rời đi bệnh viện. Dạ, ngươi đã tỉnh. Tô Thiển một mực canh giữ ở bệnh viện, thẳng đến Tiêu Dạ tỉnh lại. Ừm, thiển thiển. Tiêu Dạ tâm đau nhìn xem Tô Thiển, đáy mắt máu ứ động. Là mình để nàng lo lắng. Không có việc gì, bác sĩ nói ngươi muốn nghỉ ngơi 3 tháng mới có thể xuống giường. Tô Thiển lay động đầu giường, nâng lên giường vị trí, cho Tiêu Dạ đến một chén nước. Giữa hai người cũng không nói gì, nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ tất cả tình ý đều hòa tan tại trong đó. Tô Thiển càng không có hỏi Tiêu Dạ làm sao bị thương, vì sao lại thu tổn thương. Những này đều không trọng yếu, Tiêu Dạ có hắn trách nhiệm, mà mình cũng không phải có cái bí mật không thể nói. Sau 3 tháng, Tiêu Dạ tổn thương tại Dư Lão tỉ mỉ điều trị hạ đã triệt để khôi phục. Mà Tiêu Dạ cùng Tô Thiển hôn kỳ cũng chuyện như vậy bị nâng lên nhật trình. Kiều Phi, ngươi có thể làm ta phù dâu sao? Tô Thiển cầm điện thoại di động do dự thật lâu mới đả thông Dư Lão nhà điện thoại. 3 tháng này, nàng không tiếp tục đi tìm Kiều Phi. Một là vội vàng chiếu cố Tiêu Dạ, hai là vội vàng hôn lễ, ba là bởi vì nàng không biết làm sao đối mặt Kiều Phi. Kiều Phi nàng khả năng còn lại để ý chuyện năm đó. Tô Thiển càng nhiều thời điểm nghĩ như vậy. Năm đó ở phòng nàng hôn mê 3 năm, đối với một cái mới 12 tuổi nữ sinh, đúng là đả kích cực lớn. Từ đó để nàng cược mình cũng sơ viễn. Được, đầu bên kia điện thoại, thanh đạm thanh âm truyền đến để Tô Thiển sững sờ. Nàng không nghĩ tới Cảnh Như Họa cứ như vậy đáp ứng. Tô Thiển bản làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị. Một tuần lễ sau, số 23, ta đem quần áo đưa cho ngươi. Tô Thiển có chút kích động, trên mặt nhiễm lên một chút điểm ý cười. Kiều Phi có thể đến, tự nhiên sẽ để nàng rất vui vẻ. Money, điện thoại cúp máy về sau, Tô Thiển tranh thủ thời gian gọi một cú điện thoại. Bộ kia phù dâu phục nàng đã sớm chọn tốt, là nàng vì Kiều Phi tuyển. Dư Lão nhà Từ Hợp Viện, Cảnh Như Họa để điện thoại xuống, mở cửa phòng. Trong viện Dư Lão ngay tại xài thảo dược, trông thấy Cảnh Như Họa ra vừa vặn nắm tay thuật nghề đó muốn hỏi hỏi ra lời. Kiều nha đầu a, giải phẫu bên trong ngươi bỏ vào giữa hai chân đồ vật là cái gì a? Mới đầu Dư Lão cũng lo lắng có thể hay không cho bệnh người tạo thành ảnh hưởng gì. Tại cho Tiêu Dạ làm khôi phục thời điểm cũng quan sát qua, Tiêu Dạ cũng không có cái gì khó chịu phản ứng, đồng thời chân chuyển biến tốt đẹp nhanh hơn. Dư lão tông mới thoáng buông ra. Trụ cột kia viên đạn thương tổn tới xương, trong thời gian ngắn bị hư hao xương cốt dài không ra liền không cách nào nhanh chóng khép lại. Cảnh Như Họa đơn giản giải thích nói, viên kia cái đinh đúng là có thể có khép lại tác dụng. Đặc biệt là đối thương cân động cốt người có nhất định kết nối tác dụng. Để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục càng nhanh. Nhưng bất luận cái gì chữa bệnh thiết bị đều có nhất định phong hiểm ở trong đó. Cái này cũng không ngoại lệ. Hết chương.